Yêu thương vi duyến giao cảnh Thụy Nam Đường. Chương 1, dâm loạn phòng làm việc 1. Góc truyện audio.com. Đường đường đường, ba tiếng đập cửa có tiết tấu vang lên. Hiên Viên Bạc nhíu mi, mở miệng dò hỏi. Ai, ngoài cửa, Hiên Viên Mộ nghe thanh âm anh hai luôn lạnh lùng nay lại pha thêm chút nhiệt tình bất thường, nhất thời hưng phấn đứng thẳng người, mặc dù đại ca che giấu tốt lắm, nhưng là đối với đệ đệ song bào thai cùng nhau lớn lên như hắn mà nói, một chút khác thường đều đừng hòng tránh được lỗ tai của hắn. Có thể làm cho anh hai phát ra loại thanh âm này, trừ em ấy ra không người nào khác. Nghĩ đến đây, Hiên Viên Mộ trong đầu đã hiện ra cảnh tượng. Mỹ trong phòng, bản thân mình đến thật đúng lúc. Hiên Viên Mộ một bên cảm thán mình may mắn, một bên tận lực dùng thanh âm tỉnh táo trả lời. Là em, anh hai, có thể vào không? Chết tiệt, Hiên Viên Bạc thầm mắng một tiếng, trên mặt lại giấu giếm thanh sắc dùng thanh âm trầm ổn trả lời. Vào đi, Hiên Viên Mộ khóe môi gợi lên, đẩy cửa vào. Phía trước cửa sổ sát đất khổng lồ, là bàn công tác bằng gỗ lim, Hiên Viên Bạc ngồi ở đằng sau cái bàn, vẻ mặt nghiêm túc nhìn văn kiện trên tay, gặp Hiên Viên Mộ tiến vào cũng không thèm ngẩng đầu hỏi. Có chuyện gì sao? Hiên Viên Mộ thu hồi ý niệm trong đầu, cúi đầu khụ một tiếng. Vụ bê bối của chủ tịch tập đoàn Trương Thị đã phát đến mấy tay phóng viên mỗi người một cuốn tạp chí lớn rồi, tin tưởng ngày mai giới truyền thông sẽ biết hết. Nghe vậy Hiên Viên Bạc dừng một chút. Hảo, ngày mai cổ phiếu tập đoàn Trương Thị nhất định sẽ xuống dốc, chú phải chú ý một chút. Nghĩ đến kế hoạch thu mua tập đoàn Trương Thị đã tiến hành nửa năm cuối cùng cũng có thể kết thúc, Hiên Viên Bạc biểu tình trên mặt luôn khuyết thiếu, cũng lộ ra mỉm cười. Ôi, anh hai ngược lại thật vất vả a. Nói xong chính sự, Hiên Viên Mộ liền bày ra bộ dáng hoa hoa công tử, hắn bắt lấy một góc bàn làm việc dùng sức một cái, đem bàn rời ra. Cảnh tượng hương diễm đằng sau bàn làm việc làm cho Hiên Viên Mộ không khỏi chậc chậc ra tiếng. Nguyên lai, đằng sau cái bàn nghiêm chỉnh đó, Hiên Viên Bạc ngồi ngay ngắn ở trên ghế, hai chân khẽ mở ra, một mỹ thiếu niên toàn thân không mảnh vải quỳ sát dưới bàn đang vùi đầu vào giữa hai chân Hiên Viên Bạc. Thiếu niên thân thể đơn bạc bởi vì ánh mắt nhìn trắng trợn của Hiên Viên Mộ mà không ngừng run rẩy, nhưng là ngoài miệng cũng không dám có nửa điểm chậm trễ, môi anh đào ngậm lấy cự vật thô to dưới háng Hiên Viên Bạc không ngừng mà phun ra nuốt vào, cự vật to hơn của người bình thường nhét đầy cái miệng nhỏ nhắn. Quỳ đầu đâm sâu vào yết hầu thiếu niên, kích thích lấy khoang miệng thiếu niên không ngừng phân bố ra nước bọt, bởi vì ngậm lấy cự vật không cách nào nuốt xuống, nước bọt liền thuận theo trong miệng chảy xuống cự vật dưới háng Hiên Viên Bạc, làm một mảng lông mờ u phía dưới đều bị nước bọt thấm ướt, bóng loáng, càng toát vẻ. Mị, thiếu niên trần trụi quỳ gối giữa hai chân Hiên Viên Bạc, hai tay bị thắt lưng trói buộc ở phía sau, thắt lưng ngoan độc ghì vào làn da thiếu niên, làn da tuyết trắng liền xuất hiện mấy vệt máu loang lổ, làm cho thiếu niên trên người tản mát hơi thở khiến người ta nhìn vào chỉ muốn chà đạp. Đinh đinh đang đang, tiếng chuông nho nhỏ vang lên theo từng động tác phun ra nuốt vào cự vật trong miệng của thiếu niên mà lên xuống phập phồng thân mình. Góc truyện audio.com. Nguyên lai, tại khuôn ngực bằng phẳng của thiếu niên, hai khỏa anh đào sung huyết bị hai cái nhũ hoàn móc vào, dưới nhũ hoàn còn có một sợi dây nhỏ, cuối sợi dây treo một cái chuông đồng nho nhỏ, chuông đồng tuy rằng không lớn, nhưng là phân lượng cũng không nhẹ, lôi kéo hai khỏa anh đào hồng nhuận sưng muốn toát ra máu, thiếu niên thân mình mỗi một lần phập phồng, dây nhỏ vốn vì tác dụng của quán tính mà mang theo chuông đồng lắc lư, nhũ hoàn cũng theo đó tra tấn hai khỏa anh đào. Ô ô, có lẽ là vì đau đớn, có lẽ là vì hổ thẹn, thiếu niên trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ, nhưng bị Hiên Viên Bạc vài lần thẳng lưng va chạm phá thành mảnh nhỏ. Tựa vào ghế, Hiên Viên Bạc âu phục dày da, ngay cả caravat đều hoàn hảo, toàn thân cao thấp chỉ có khóa kéo quần khai mở, lộ ra cự vật dữ tợn dưới háng. Cùng hắn ngược lại là thiếu niên quỳ gối giữa hai chân hắn, trần như nhộng trên mặt mang theo biểu tình lã chã trực khóc mê người. Hai người tương phản to lớn, làm cho cảnh tượng càng thêm loạn không chịu nổi, vốn là một nơi làm việc nghiêm túc lại trình diễn cảnh tượng lửa nóng như thế. Nhìn đến một phen cảnh tượng hương diễm này, Hiên Viên Mộ bụng dưới dâng lên một luồng nhiệt lưu, dã thú ngủ đông dưới háng cũng nhanh chóng tỉnh giấc. Hiên Viên Mộ không chút do dự đem khóa quần kéo ra, đem dã thú hừng hực cương cứng phóng ra. Khách trương,